Từ đấu la bắt đầu vạn giới vô địch, tác giả, Cật Nãi Đích Tiểu Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 125, chương 126, Đan Vương Cổ Hà. Lão sư, Vân Vận mới vừa tiến vào tông môn không lâu, một đạo biến ảo khôn lường êm tai kinh hỉ âm thanh vang lên. Thanh âm biến ảo khôn lường như thâm sơn cổ trung kêu khẽ, khiến lòng người khẽ run. Chu Hạo mở ra nhập nhèm mắt to, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một bộ thanh nhã màu xanh nhạt váy bào nữ tử yêu nhã đi trong tông môn đi ra. Nữ tử thân mang một bộ tay áo lớn bó sát người xanh nhạt trường bào, yêu kiều một nắm đến liễu trên lưng, thắt một đầu màu bạc nhạt đến dây thắt lưng, vừa lúc là đem cái kia eo thon chi hoàn mỹ đến bày ra đi ra, tay ngọc như cây cỏ mềm mại, da thịt như mỡ đông, vuốt tay mày ngài, cười duyên dáng ở giữa lộ ra một cỗ nhàn nhạt xuất trần dễ hỏng. Kiều nộn vành tay ở giữa, treo một đôi xanh biếc đến khuyên tay ngọc lay động ở giữa, rất nhỏ đến tiếng đinh đông, giống như sơn tuyền cùng đá ngầm trình diễn trở ra rung động lòng người nhạc trương. Một chút nhào vào Vân Vận trong ngực, yên nhiên, Vân Vận cười nói, thân thủ vỗ vỗ phía sau lưng nàng, thanh âm mang theo cưng chiều. Hiển nhiên, đối với Nạp Lan yên nhiên rất là yêu thích, mà Chu Hạo thì là cảm giác một cái bóng mờ bao phủ mà đến. Giống như Thái Sơn áp đỉnh, lập tức hai mắt tối đen, cái gì cũng không nhìn thấy. Cái quỷ gì? Nạp Lan yên nhiên sững sờ, cảm giác Vân Vận trong ngực có đồ sẽ còn động, tựa hồ là vật sống. Cái gì cái quỷ gì? Các người đè ép heo ra ta. Nãi thanh nãi khí u oán âm thanh vang lên. Nạp Lan yên nhiên một chút buông ra Vân Vận, đôi mắt đẹp nhìn lại, đã nhìn thấy lông xù béo y Chu Hạo, đôi mắt đẹp nhất thời sáng lên. Hoa, lão sư, cái này là sủng vật của ngươi sao? Thật đáng yêu a! Nạp Lan yên nhiên kinh hô một tiếng, một chút đem Chu Hạo ôm vào trong ngực, một trận trà đạp, kinh nghiệm cộng 5, kinh nghiệm cộng 5, buông tay. Lại vò, heo ra muốn sợ hãi. Chu Hạo lắc lắc đầu, đem làm loạn lông vàng khôi phục, một chút bắn đến Vân Vận trong ngực, tiểu phì mặt tràn ngập ngạo kiều. Yếu như vậy, kinh nghiệm ít như vậy, còn muốn ôm heo ra, không có cửa đâu. A, lão sư cái này, nghe được Chu Hạo mở miệng, Nạp Lan yên nhiên giật nảy mình, ánh mắt nghi ngờ nhìn về phía Vân Vận, về sau nói cho ngươi, ngươi yên tâm, heo ra sẽ không tổn thương ngươi. Vân Vận thân thủ vuốt vuốt Chu Hạo cái đầu nhỏ, đôi mắt đẹp chuyển qua, nhìn qua hắn. Có phải hay không a? Heo gia, nhìn tình huống rồi, heo gia nếu là không cao hứng, khởi sướng giận đến, ngay cả chính ta đều sợ hãi. Chu Hạo phất phất chảo, đại trừng mắt, lộ ra hai cái răng khểnh, ngao ô siêu hung, thì hỏi ngươi có sợ hay không? Hoa, tốt manh a, nhìn lấy Chu Hạo dáng vẻ, nghe hắn nãi thanh nãi khí thanh âm, Nạp Lan yên nhiên ngược lại không sợ, đôi mắt đẹp dị sắc liên tục, nhịn không được thân thủ đi sờ sờ Chu Hạo lông xù phía sau lưng. Tông chủ, đột nhiên một cái rất có tự tính mừng rỡ tiếng vang lên. Chu Hạo ngẩng đầu, chỉ thấy một cái khí chất bất phàm, đôi mắt tang thương trung niên nam nhân nhanh chân đi tới. Trung niên nam nhân khuôn mặt cương nghị, nhìn ra được hơi bị đẹp trai, thuộc về loại kia đại thúc hình thiếu nữ sát thủ. Cổ trưởng lão, Vân Vận gật gật đầu, khách khí nói, cái này trung niên nam nhân mặc dù chỉ là đấu vương tu vi, nhưng là một vị lục phẩm luyện dược sư, thân phận địa vị so với Vân Vận cái này Vân Lam tông tông chủ đấu hoàng cường giả cũng không kém. Hắn chính là Gia Mã Đế Quốc một trong 10 đại cường giả Đan Vương Cổ Hà. Tông chủ, chuyến này thuận lợi à? Có không có đạt được tử linh tinh? Cổ Hà hỏi, một lời khó nói hết. may ra may mắn không làm nhục mệnh, đạt được tử linh tinh. Vân Vận lấy ra tử linh tinh đưa cho Cổ Hà, có chút thổn thức, kém chút mệnh cũng bị mất. Cổ Hà đạt được tử linh tinh, một mặt mừng rỡ, hắn rốt cục có thể thử một chút cái kia phương thuốc cổ truyền. Lập tức nhìn về phía Vân Vận, ân nói, chuyện gì xảy ra, tông chủ ngài không có sao chứ? Cùng tử tinh dực sư vương đánh một trận, bị thương, may ra đắc quý nhân tương trợ, bảo vệ tánh mạng, đạt được tử linh tinh. Nói ra tử linh tinh, Vân Vận khuôn mặt không khỏi hiện lên một vệt ánh nắng chiều đỏ. Nghĩ đến Chu Hạo lúc gần đi hôn nàng hình ảnh, trong lòng dâng lên một cỗ cảm giác khác thường. Tông chủ, ta chỗ này có một bình lục phẩm đan dược, đối ngươi khôi phục thương thế rất có ích lợi. Cổ Hà vội vàng lấy ra một bình đan dược, xum xoe nói, vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo. Chu Hạo bò dậy, ngồi tại Vân Vận trong ngực, chậm rãi mở miệng, tốt một đầu bất phàm ma thú. Tông chủ, đây là ngươi tân thu thú sủng. Cổ Hà ánh mắt rơi vào Chu Hạo trên thân, tuy nhiên Chu Hạo xem ra hết sức, nói chuyện nãi thanh nãi khí, còn vừa mở miệng thì dỗi hắn, nhưng vẫn không có bất luận cái gì sinh khí. Tán thán nói, dù sao, đây chính là hắn chả không có đuổi tới nữ thần sủng vật. Nhất định phải khẳng định, không phải vậy chẳng phải là nói đối phương không có ánh mắt. Cho nên, coi như Chu Hạo chi là một đầu năng lực gì đều không có sủng vật, hắn cũng có thể đem nó khoa trương thượng thiên. Đương nhiên, hắn cũng không phải hoàn toàn nịnh nọt Vân Vận. Hắn nhìn ra được Chu Hạo hai mắt có thần, linh động dị thường, nói rõ có rất cao trí tuệ, mà lại nhỏ như vậy thì có thể nói chuyện, càng là bất phàm, ngươi mới là thú sủng, cả nhà ngươi đều là thú sủng, muốn gọi heo ra, biết không? Chu Hạo vung lông xù móng vuốt nhỏ, lớn tiếng nói, ha ha, có ý tứ tiểu gia hỏa. Cổ Hà cười nói, chúng ta đi vào nói. Vân Vận vuốt vuốt Chu Hạo cái đầu nhỏ, đối với Cổ Hà nói ra, Cổ Hà gật gật đầu, ánh mắt như có điều suy nghĩ, xem ra Chu Hạo trên thân bí mật không nhỏ a. Vân Lam Tông, đại điện, heo ra, người linh quả cầm một cái ra đến cho chúng ta nhìn thấy được hay không? Đợi chút nữa ta mời ngươi ăn ăn ngon thế nào? Vân Vận tựa như dỗ tiểu hài con giống như dụ dỗ nói. Ta mẹ nó, thật đem heo ra IQ ấn mặt đất ma sát a. Chu Hạo trợn trắng mắt, tâm lý nôn hỏng bét, tiểu phì mặt nâng lên nhìn qua nàng, nói, ta muốn ăn sữa. Ếch, Vân Vận ánh mắt lộ ra hoảng hốt, khuôn mặt đỏ lên, ta cũng không có sữa cho ngươi ăn. Đại điện làm yên tĩnh, các loại ánh mắt khác thường nhìn qua Chu Hạo. Hắc hắc, nói đùa, heo da có thể là đại nhân, sớm sẽ không ăn sữa. Chu Hạo tiểu phì mặt cười một tiếng, móng vuốt nhỏ chỉ Vân Vận, nói, đừng tưởng rằng heo da cái gì cũng không biết. Theo ta lấy ra linh quả một khắc này, ngươi liền nghĩ ăn cướp ta, còn hoa ngôn xảo ngữ đem ta cướp đến nơi đây. Nói xong, Chu Hạo lấy ra một cái linh quả kèn kẹt ăn, nguyên lai một mực ngốc chính là ta. Vân Vận giờ khóc giờ cười, cảm giác thật sự là xấu hổ a. Trời ạ, cái này, đây là cấp 7 linh quả. Đột nhiên, Cổ Hà tiếng kinh hô vang lên, một mặt cuồng nhiệt, ánh mắt sáng rực nhìn qua Chu Hạo ôm linh quả, giận dữ hét, không thể ăn, cấp 7 linh quả làm sao có thể bị ngươi dạng này chà đạp. Đang khi nói chuyện, Cổ Hà thì thân thủ đi đoạt Chu Hạo ôm linh quả. Cấp 7 linh quả, Nạp Lan Yên Nhiên khẽ giật mình, đầu ông tác hưởng, đây chính là đồ vật trong truyền thuyết a. Ngươi cái lão già nát rượu, xấu giọt rất. Chu Hạo híp mắt, nhìn lấy muốn cướp hắn linh quả Cổ Hà, há mồm phun một cái, một khối linh quả ra phun ra, mang theo Thái Sơn áp đỉnh khủng bố uy thế hướng về Cổ Hà bay đi. Không tốt, Cổ Hà đồng tử co rụt lại, toàn thân tóc gáy dựng đứng, Vân Vận đồng dạng đôi mắt đẹp kinh hãi, muốn xuất thủ lại không kịp. Oanh, vỏ trái cây đánh vào Cổ Hà trên đầu, một tiếng oanh minh, Cổ Hà thân thể bay ra, đâm vào đại điện trên trụ đá, toàn bộ đều lớn điện lung lay. Lạch cạch, Cổ Hà mô phỏng chó chết một dạng rơi trên mặt đất. Cổ trưởng lão, Vân Vận kinh hô, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Chu Hào. Ngươi giết Cổ trưởng lão? Yên tâm, không chết được. Chu Hạo nhàn nhạt mở miệng, dường như người không việc gì một dạng ôm lấy linh quả kèn kẹt ăn. Không gian bầu không khí ngưng kết, từng tia ánh mắt nhìn chằm chằm Chu Hạo. Đại điện hoàn toàn tĩnh mịch, thật là khủng khiếp. Trong nháy mắt đó, phảng phất muốn hít thở không thông. Nạp Lan Yên Nhiên nuốt nước miếng một cái, trong lòng một trận hoảng sợ. Vừa mới nàng thế mà đem như thế một cái ma thú ôm vào trong ngực vò chơi. Thấp nhất cũng là ma thú cấp 7. Vân Vận ôm lấy Chu Hạo, ánh mắt ngưng trọng. Giờ khắc này nàng không dám tiếp tục đem Chu Hạo làm một cái tiểu sữa thú hốt du. Nghĩ đến chính mình trước đó hành động, trong lòng tự giễu cười một tiếng. Khụ khụ, tiếng ho khan vang lên. Cổ Hà từ dưới đất chậm rãi bò lên, lung lay đầu, cảm giác chóng mặt, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.